lão Ngụy cư nhiên có một nữ nhi ở trong này, thật đúng là kỳ quái, lúc trước không phải đem sở hữu nữ nhân đều tiếp vào Tiêu Giao giới sao? Lâm Thiên cảm thấy cũng là có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, Lâm Thiên nghĩ tới một cái này nọ. Thì ra là thế, Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới kia Ngụy Hinh linh hồn hơi thở chẳng những cùng Ngụy Phong có một tia là giống nhau, hơn nữa cùng Tần Kha cũng là tương đương. Tần Kha cư nhiên giúp lão Ngụy sinh một nữ nhi, việc này thật đúng là. Lâm Thiên nghĩ đến hạ giới thời điểm, lão Ngụy bởi vì kiếm ngưng nguyên nhân cố ý vắng vẻ Tần Kha tình cảnh không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Nguồn chuyện, chuyện phun chúng ta trước không vào đi thôi. Lâm Thiên nói, lão Ngụy, ngươi một người đi vào trước. Ngụy Phong gật gật đầu. Hảo, Ngụy Phong nói xong, đi bước một về phía Ngụy phủ trong vòng mà đi. Chu Giao nói, phu quân, này rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Thiên ý niệm vừa động, một cái kết giới đưa bọn họ đều là bao vây lên. Lâm đại ca, mời nói đi ra. Lam Linh nói, Lâm Thiên nói, kia kêu Ngụy Hinh nữ tử, nếu ta sở liệu không kém, hẳn là lão Ngụy còn có Tần Kha đứa nhỏ. Nghe được Lâm Thiên trong lời nói, kiếm ngưng thân mình nhoáng lên một cái, trong mắt nháy mắt ảm đạm rồi xuống dưới. Hắn là hẳn là có càng vĩ đại nữ nhân, Tần Kha so với ta tốt hơn nhiều. Lam Linh nhẹ giọng nói. Lâm Thiên nói, kiếm ngưng, người khả năng tưởng sai lầm rồi, ta dám nói lão Ngụy cùng ngươi cùng một chỗ sau, vẫn là thật tâm thực lòng, cũng không có phản bội quá ngươi. Kia kêu Ngụy Hinh nữ tử tu vi đã muốn là đạt tới Đại La Kim Tiên cấp, nàng đã sớm đi tới thế giới này thượng, mà nàng đi vào thế giới này thượng thời điểm, khả năng ngươi còn cũng không nhận thức lão Ngụy. Tả Vân Phi kinh ngạc nói, lão Tam, ngươi là nói vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Kha liền hoài thượng lão Ngụy đứa nhỏ. Lâm Thiên gật gật đầu. Chỉ sợ là như vậy, kết quả lão Ngụy lại ma xui quỷ khiến đi ma giới. Cách chương